Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, quét sạch hiệp nghị. Tại Megatron tự tay bóp nát chính mình đứng đầu mô đun, Cybertron thượng toàn thể Decepticon trên người, đều đột nhiên phát sinh một loại quỷ dị biến hóa. Transformer sở dựa vào sinh tồn hỏa chủng năng lượng vô pháp ức chế mà từ bọn họ trên ngực sói mòn. Đồng thời bị Cybertron cái tinh cầu này bản thân cho hút đi vào. Trong nháy mắt thành từng đàn Decepticon chiến sĩ giống như là bị rút sạch linh hồn thể xác đồng. Dạng ngã xuống, trong cơ thể hỏa chủng năng lượng nhanh chóng bị Cybertron sở hút khô. Liền ngay cả đang trong lúc chạy trốn Red Spider cũng bởi vì đột nhiên năng lượng sói mòn mà vô pháp duy trì phi hành thăng lực, giống như cánh gấp khúc chim bay một đầu trông trở lại trên mặt đất. Tại hỏa chủng năng lượng sắp bị tháo nước lúc trước, Red Spider thống khổ địa vươn tay ra, vô lực địa chụp vào không trung, tràn ngập oán hận địa trách hỏi, Megatron, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nhưng mà hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được đáp án. Bởi vì là đệ nhất cái đem mình hỏa chủng năng lượng hiến cho Cybertron. Chính là Megatron, người này Decepticon đứng đầu. Rất rõ ràng là hắn làm ra hy sinh toàn thể Decepticon quyết định. Hắn đến cùng làm cái gì? Kiều Luật từ Optimus ngực trong miệng nhảy ra, vội vàng đi đến chết đi Megatron trước mặt kiểm tra hắn thi thể. Lưu cho hắn con đường duy nhất, cũng chỉ có Megatron trong tay bị bóp nát Decepticon đứng đầu mô hình. Khuôn đúc, mảnh vụn, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi cũng vội vàng mà chạy tới. Hướng Kiều Luật báo cáo, vậy chút mới vừa rồi còn sinh khí dồi dào Decepticon đột nhiên toàn bộ ngã xuống. Là các ngươi làm cái gì sao? Kiều Luật lắc đầu, không, là bọn hắn tự hủy. Ta cũng không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chết đi Decepticon xa không chỉ Kiều Luật. Chứng kiến số lượng, đồng dạng sự tình vẫn phát sinh ở Cybertron thượng mỗi một gã Decepticon trên người. Bọn họ vẫn cái gì cũng không biết. Đã bị Cybertron tinh cầu đột nhiên tháo nước hỏa chủng năng lượng. Mất đi với tư cách là một người Transformer sinh mệnh chi nguyên. Biến thành một đống sắt vụn ngã vào Cybertron mặt đất phía trên. Loại biến hóa này giống như loại ôn dịch cấp tốc khuếch tán. Cuối cùng đoạt đi Cybertron thượng tất cả Decepticon sinh mệnh. Bọn họ toàn bộ năng lượng cũng bị Cybertron cho hấp thu trở về. Không biết rốt cuộc là muốn thay nghén xuất vật gì. Kiều Luật đám người nhìn qua là lấy được thắng lợi. Nhưng ở phát sinh tình huống như thế quỷ dị dưới tình huống, thật sự là khiến người không thể yên lòng. Nhất là loại tình huống này còn là Megatron tự mình dẫn phát. Muốn nói không có quỷ thì trách. Bỗng nhiên, từ Megatron trong tay Decepticon đứng đầu mô hình, khuôn đúc, mảnh vụn bên trong truyền tới một thần bí tiếng vang. Đó là một đoạn không có cảm tình máy móc hợp thành ngôn ngữ. Giống như tại tuyên đọc thẩm phán địa kể rõ nói, chỉ, khiến, chấp hành, khẩn cấp dự án đã có hiệu lực, mở khóa tất cả công năng, hấp thu hỏa chủng đơn nguyên, phân tích nội bộ kho số liệu, cảnh cáo, phát hiện hữu cơ văn minh tạo thành ô nhiễm, tinh cầu ô nhiễm trình độ đã đạt tới điểm giới hạn, bắt đầu tinh cầu quét sạch, kích hoạt quét sạch trung khu. Tiêu diệt, phá hủy, tách rời, chúng ta đem thế không thể đỡ. Sát lục, gây nên tàn, tan tành, chúng ta đem ngóc đầu trở lại. Quét sạch hiệp nghị, khởi động, đột nhiên, dưới chân mặt đất truyền đến đất rung núi chuyển chấn động. Kịch liệt có phảng phất muốn cầm cả cái hành tinh đều cho xé rách. Cybertron, khổng lồ máy móc tinh cầu. Đang hút thu toàn thể Decepticon hỏa chủng năng lượng, rốt cục tới lại một lần nữa đại quy mô vận chuyển. Vô số cây to lớn mê kham từ dưới đất duỗi ra, bắt đầu thu thập trên mặt đất Decepticon hài cốt. đem ném vào chậm rãi rộng mở trụ sở dưới đất trong cửa lớn. Nơi đó là đại lượng sớm đã vứt đi Cybertron máy móc nhà xưởng. Tại hỏa chủng năng lượng khu động hạ lại lần nữa bắt đầu vận tác. Bị coi như nguyên liệu không khác biệt đồ vật, chính là vô số vì vậy mà hy sinh Decepticon thi thể. Ở chỗ này, bọn họ bị thô bạo địa một lần nữa lắp ráp hợp thành. Lần nữa bị rót vào hỏa chủng năng lượng biến thành một chiếc Decepticon loại nhỏ chiến đấu phi thuyền, nhưng còn lần này, bọn họ sẽ không còn có tự mình cùng cảm tình. Tinh thần hệ thống bên trong lưu lại, cũng chỉ có quét sạch hiệp nghị truyền đạt tuyệt diệt chỉ lệnh. Tất cả Cybertron đều biến thành cỗ này máy móc thiên tai sinh sản nhà xưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kiều Luật nhìn xem vô số chiếc Decepticon loại nhỏ phi thuyền từ Cybertron dưới mặt đất trong nhà xưng liên tục không ngừng địa toát ra, giống như châu chấu đồng dạng hướng về Lưu Lãng địa cầu thẳng bổ nhào qua. Cả cái hành tinh giống như là một cái cự đại tổ ong vò vẽ. Toát ra rậm rạp chằng chịt bầy ong phóng tới phụ cận tới chơi người. Đây cũng không tại hắn ngay từ đầu tính toán ở trong. Thấy được này kinh khủng một màn, Optimus cuối cùng nhớ tới đây là có chuyện gì. Quét sạch hiệp nghị, Megatron hắn dám làm ra loại sự tình này. Kiều Luật vội vàng hướng hỏi hắn. Đây là vật gì? Optimus ngữ khí ngưng trọng hồi đáp. Đó là chúng ta cổ xưa văn minh còn sót lại một cái khẩn cấp dự án. Cứ việc dự án cuối cùng được chứng thực là sai lầm. Nhưng kế hoạch này còn là hoàn thành một phần nhỏ. Chỉ có một phần nhỏ. Đây chính là cầm tất cả Cybertron tinh cầu đều vận chuyển lên nha. Optimus tiếp tục nói, khẩn cấp dự án nội dung là tiêu diệt hệ ngân hà bên trong tất cả hữu cơ văn minh cùng phi pháp văn minh cơ giới. Phương pháp là lấy Cybertron tinh cầu vì nhà xưởng sinh sản một chi số lượng vô cùng khổng lồ máy móc đại quân, dọn sạch ý đồ ngăn cản hết thảy thế lực. Đây là quét sạch hiệp nghị, đã nói yêu thích hòa bình cùng chính nghĩa đâu này. Thượng cổ Cybertron văn minh tại sao có thể có như thế mất trí kế hoạch? Làm loại sự tình này rốt cuộc là đề phòng chuẩn bị cái gì? Kiều Luật không khỏi hỏi, cường đại như thế thượng cổ Cybertron văn minh đến cùng còn có cái gì đáng sợ? Optimus hồi đáp. Đại lượng văn minh vô hạn tăng trưởng sẽ để cho vũ trụ dần dần thoát ly 10 duy nông thôn thời đại, cũng cuối cùng đi về hướng hủy diệt. Phương pháp giải quyết chỉ có hai loại, vũ trụ trọng khải hoặc quét sạch hiệp nghị. Ta biết rõ cũng chỉ có những cái này. Vũ trụ hủy diệt, những cái này uy hiếp đối với Kiều Luật mà nói thật đúng là tương đối xa xôi sự tình. Hiện tại Kiều Luật cần thiết lo lắng cũng không phải là loại này xa không thể chạm sự tình. Đại lượng Decepticon loại nhỏ phi thuyền đã tại Lưu Lãng địa cầu thượng đổ bộ. Lưu Lãng địa cầu đương nhiên cũng làm hảo địch nhân khả năng đổ bộ chiến đấu chuẩn bị. Tại rất nhiều vứt đi đạn hạt nhân phóng ra tỉnh bị một lần nữa sử dụng bắt đầu dùng đồng thời. Vô số thay vì nguyên bộ đạn đạo hệ thống phòng ngự cũng bị một lần nữa khởi động. Star Wars kế hoạch này vừa qua đi bị phế vứt bỏ chiến lược phòng ngự sướng nghị. Hiện giờ tại chính phủ liên hiệp chủ đạo hạ bị một lần nữa chấp hành lên. Ngàn vạn Decepticon phi thuyền tại tiến nhập tầng khí quyển trong chớp mắt đã bị đạn đạo hệ thống phòng ngự cho phá hủy, hóa thành vô số viên hỏa lưu tinh rơi ở địa cầu trên mặt đất. Cộng thêm lợi dụng đại lượng đạn hạt nhân tại trong vũ trụ tiến hành không bảo. Giống như châu chấu rậm rạp chằng chịt địa xông lên Decepticon phi thuyền. Tại vẫn chưa đi đến nhập tầng khí quyển địa cầu thời điểm đã bị vụ nổ hạt nhân hao tổn hơn phân nửa. Lưu Lãng địa cầu có thể hoàn mỹ địa đến ở quét sạch hiệp nghị luồng thứ nhất thế công. Nhưng đằng sau thứ hai, đợt thứ ba, thậm chí đằng sau vô cùng vô tận máy móc thiên tai thế công, đã có thể không tốt lắm nói. Kiều Luật lúc này hạ lệnh, đi đến khoa học kỹ thuật thần điện, cầm đến hỏa chủng nguyên,